Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, canh 1, đối với Thư Trừng tự tin, Thẩm Hòa nhấp môi, cũng không nói thêm gì, tự tin loại đồ vật này thiếu niên trước nay cũng không thiếu. Hơn nữa cũng không có thất bại quá. Thẩm Hòa hy vọng cái này vĩnh viễn ở sáng tạo kỳ tích thiếu niên như cũ có thể sáng tạo kỳ tích. Bằng không dư luận dưới chỉ sợ hắn thật sự sẽ chưa gượng dậy nổi. Đây cũng là ngay từ đầu Thẩm Hòa không đồng ý Thư Trừng làm đại sự tình lý do. Thư Trừng đây là muốn sáng tạo một cái thuộc về hắn vương quốc. Này quá điên cuồng, trên thế giới này có ai có như vậy dũng khí? Có ai có thể như thế điên cuồng? Một đường đi tới, hắn chịu đủ nghi ngờ cùng trào phúng, lại chưa từng dừng lại bước chân. Bao nhiêu người không thể đủ chịu đựng dư luận hắn đều nhịn xuống tới. Thẩm Hòa đột nhiên đau lòng thiếu niên này, luận thực lực luận tài hoa, hắn đều không nên đã chịu bất luận cái gì nghi ngờ. Không ai có thể đủ trào phúng hắn, bọn họ không xứng, nàng biết thiếu niên thực lực cùng tài hoa. Nhưng là vẫn là nhịn không được sẽ lo lắng. Nguyện sinh thời nhìn thấy ngươi quân lâm thiên hạ, Thẩm Hòa thanh âm bay vào Thư Trừng trong tai. Thư Trừng cười ha ha, tiếng cười tràn ra cánh môi, trầm thấp giàu có tư tính. Thịnh sao trời, cũng chính là 2 năm trước võng văn đệ nhất thần sao trời tiểu thuyết võng đại thần Thịnh Thế Tinh. Thần làm ở trong văn phòng nhìn một phần văn kiện. Từ lòng khiếu rời đi võng văn giới. An Chi Nhược Tố ở sao trời tiểu thuyết võng quật khởi. Hắn liền không hề viết văn. Thịnh sao trời nhìn bên ngoài đen nhánh sắc trời. Con người mênh mông bát ngát. Sao trời tiểu thuyết võng mấy năm nay phát triển đến càng ngày càng tốt. An Chi Nhược Tố có thể nói là khởi tới rồi mấu chốt tác dụng. Tùy ý ở chim cánh cụt trong đàn đi học. Khiến cho sao trời tiểu thuyết võng võng văn chất lượng nâng cao một bước. Linh linh linh. Di động tiếng chuông vang lên, Thịnh sao trời nhíu mày, cầm lấy di động, hắn công tác thời điểm ai sẽ cho hắn đánh tư nhân điện thoại. Trong nhà đã xảy ra chuyện sao? Hắn buông trong tay văn kiện, cầm lấy di động, nhìn đến lấp lòe 4 chữ, An Chi Nhược Tố, ngươi hảo, Thịnh Thế Tinh Thần, Thịnh sao trời tiên sinh, Thư Trừng thanh âm vang lên. Thịnh sao trời có chút ngoài ý muốn Thư Trừng cư nhiên sẽ chủ động liên hệ hắn. Bọn họ hai người nói thục cũng coi như không thượng nhiều thục. Nói không thân, giống như còn thật sự không thân. Xin hỏi ngày hôm nay, Thịnh sao trời nói thực lễ phép, thực công thức hóa, cấp đủ Thư Trừng mặt mũi. Thịnh sao trời nói còn không có nói xong, Thư Trừng lập tức liền bật cười lên. Như vậy câu nệ sao? Người như vậy ta nhưng thật ra có chút không thói quen, Thịnh sao trời không nghĩ tới Thư Trừng. Ngữ khí như vậy tùy ý, nhất thời cũng đoán không ra Thư Trừng ý tưởng, đơn giản vẫn là lễ phép một ít, rốt cuộc Thư Trừng người này hắn cũng là từng có một ít hiểu biết. Tuy rằng sẽ nhàm chán kịch bản người, nhưng là cũng không đến mức sẽ kịch bản hắn như vậy cùng hắn không thân người. Thư Trừng nếu là không có sự tình cứ như vậy đột nhiên cho hắn gọi điện thoại hắn quả quyết là sẽ không tin tưởng, rốt cuộc không tính quá thục. Thịnh Tổng, ta có bút sinh ý tưởng cùng ngài nói chuyện, Thư Trừng ngữ khí tùy ý đến không thể lại tùy ý. Vân đạm phong khinh bộ dáng, Thịnh sao trời mày nhăn đến càng khẩn, quả nhiên không đơn thuần, Thư Trừng cầm di động. Cũng không có trông cậy vào Thịnh sao trời có thể lập tức đã bị nàng thuyết phục đồng ý cùng nàng. Hợp tác, nhưng là về sau tổng hội, Thư Trừng đùa bỡn ngón tay, lúm đồng tiền như hoa. Cái này Thịnh sao trời vẫn là có điểm đầu óc, không cho sẽ không ở võng văn còn không quá phát đạt thời điểm sáng tạo ra sao trời tiểu thuyết võng. Trở thành võng văn đại thần, nếu không phải nàng đột nhiên xuất hiện nói. Thịnh sao trời hẳn là còn có thể lại võng văn đệ nhất thần vị trí ngồi đến càng lâu một ít đi. Hết chương.